Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Phó Nguyệt nhận lấy Tiểu Nhu Nhu, sờ sờ bụng của bé, xẹp một chút rồi, nếu không cho ăn sợ sẽ khóc. Nàng ôm lấy con gái đi đến màn che phía sau, lại lên tiếng hỏi Tiêu Thái, à Thái ca. Lúc nãy chàng đi múc nước có thấy Thạch bà không? Trong nhà này, nếu nói Tiêu Thái là người kiên định chấp hành kế hoạch tu dưỡng trong khi ở cử, vậy Thạch bà là người chỉ huy từ xa. Hơn nữa bà không chỉ kinh nghiệm hiểu biết nhiều, lại còn cằn nhằn nhiều hơn Tiêu Thái. Phó Nguyệt hiểu được lòng tốt của Thạch bà, nhưng lại sợ bà bắt lấy giảng đạo lý. Ví dụ như nương tử nhà ai đó trong tháng cử không nằm tĩnh dưỡng, đợi già rồi một thân bệnh tật. Lại nương tử nhà ai đó trong tháng cử không uống canh gà, sữa không đủ khiến người lớn trẻ nhỏ đều khó chịu. Nương tử nhà ai? Giáo trình nương tử phản diện trong trí nhớ của Thạch bà nhiều lắm, Phó Nguyệt không muốn gia nhập. Nếu chuyện hôm nay nàng đi tắm bị Thạch bà biết nhất định lại lôi kéo nàng uống canh gừng giải hàn, mùi vị kia rất hăng. Tiêu Thái biết nàng lo lắng, cười nói, yên tâm đi, ở phòng bếp chỉ có A Dương thôi, ta bảo đệ ấy đừng nói ta muốn có nước. Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cười trộm, vậy chàng mau đi đổ nước đi, đừng để Thạch bà nhìn thấy nha. Trong nhà ngoài nhà đều có người quan tâm, Phó Nguyệt thành thành thật thật ngồi hết một tháng ở cử. Vào đêm thứ nhất khi hết ở cử, nàng liền lập tức tắm gội một cách thoải mái. Trong một tháng này, Phó Nguyệt mỗi ngày ngoài trừ chăm sóc Nhu Nhu, đọc sách, thì chính là bị Thạch Dương và Thạch bà ép ăn. Đồ ăn dinh dưỡng, canh cho nàng tẩm bổ không đứt đoạn ngày nào. Phó Nguyệt luôn cảm thấy mình béo lên. Nàng bóp bóp phần thịt trên mặt, lại nắm làn da chảy xệ bên hông, vẻ mặt ưu sầu, à Thái ca, có phải ta đã béo rất nhiều rồi không? Tiêu Thái dưới ánh đèn cẩn thận đánh giá nương tử của mình. Khuôn mặt trái xoan gầy và nhọn của Phó Nguyệt đúng là tròn hơn trước, nhưng vẫn đẹp. Nếu Phó Nguyệt từng là một đóa sen thanh khiết nhưng lại lạnh lùng, thì bây giờ nàng lại là một bông hoa mẫu đơn mỏng manh đang nở rộ. Từng cử chỉ đều rất xinh đẹp, bằng trực giác, Tiêu Thái kiên định lắc đầu, không mập. Nàng như vậy mới đẹp. Phó Nguyệt trợn trắng mắt nhìn hắn, à Thái ca, chàng đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thi à, chàng xem thử thịt trên mặt ta đi. Phó Nguyệt bưng mặt đến trước mặt hắn. Tiêu Thái mím môi nhịn cười, lại bị bộ dáng này của nàng làm đáng yêu chế, tê mất, không khỏi dựa sát lại hôn vào hai má của nàng, nương tử của ta dù thế nào cũng đẹp. Phó Nguyệt sợ đến mức quay đầu, liếc nhìn Nhu Nhu trên giường, bé không bị bọn họ đánh tức, còn đang ngủ ngon lành. Nàng trừng mắt, đẩy Tiêu Thái, đừng náo, ý của chàng là nói ta béo đúng không? Tiêu Thái oan uổng, á khẩu không trả lời được, đối việc theo đuổi ngoại hình và vóc dáng của nữ nhân có thể là một bản năng bẩm sinh. Nàng còn phải nuôi nấng Nhu Nhu, Phó Nguyệt sẽ không thể ăn kiêng giảm cân, vậy chỉ có thể vận động nhiều, không chỉ để tăng cường sức khỏe mà còn để giảm cân và rèn luyện vóc dáng. Vì thế, sau những ngày hết thời gian ở cử, Phó Nguyệt thay đổi thói quen lười nhác, nằm trên giường tĩnh dưỡng lúc trước, mỗi ngày dậy sớm chạy 10 vòng quanh sân nhà. Vốn việc trong phòng bếp là do Thạch Dương và Thạch bà đảm nhận, Phó Nguyệt vì đứng làm việc nhiều hơn vẫn đảm nhận một phần, làm việc cùng bọn họ. Ban đầu Thạch Dương còn có chút sợ hãi, lo lắng có phải mình làm gì không tốt, khiến sư phụ không hài lòng rồi. Sau khi đợi cậu không yên mà hỏi, Phó Nguyệt cười giải thích, không có, bây giờ đệ đã làm tốt lắm rồi. Ta chỉ muốn tìm việc để giảm béo. Thạch Dương nhức đầu, bà nội nói mập một chút không phải là phúc khí à, sao sư phụ còn muốn giảm béo? Phó Nguyệt chạy vòng quanh sân, nghe nói vận động có thể làm cơ thể khỏe mạnh, xinh đẹp, Thạch Mãn cũng chạy cùng nàng. Thạch Mãn cảm thấy phu nhân vừa đẹp vừa lợi hại, cũng muốn trở nên giống nàng. Vận động nhiều luôn tốt cho sức khỏe, nhất là trong thời đại phụ nữ chưa chồng còn nhiều hạn chế trong vận động. Vì thế mỗi sáng trong Tiêu gia sẽ có hai bóng dáng xinh đẹp chạy trong sân. Trong viện nhà mình, hành động tùy tiện tự do một chút, mọi người đều cười tùy các nàng. Mà ngoại trừ chạy bộ, mỗi ngày trước khi ngủ Phó Nguyệt còn tập một vài động tác yoga mà mình còn nhớ. Phó Nguyệt tính tình kiên định, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập đến khi đổ mồ hôi đầm đìa. Những động tác này có chút quái dị, nhưng Phó Nguyệt thích, Tiêu Thái chỉ có thể chơi với Nhu Nhu trong lúc nàng đang tập yoga, thỉnh thoảng tán thưởng nhìn nương tử. Tiệc rượu đầy tháng của Nhu Nhu chọn vào ngày lành, ngày 28 tháng 3. Trưa hôm đó, Tiêu Thái vẫn tổ chức tiệc ở Tửu Lâu Hà Ký, chiêu đãi những người thân thiết trong làng cùng những người bạn thường qua lại ở Thạch Châu Thành. Đó là Uông Đại Công Tử, Hắc Cẩu. Ngày xưa Tiêu Thái thường qua lại với bọn họ nên cũng mời dẫn bọn họ vào những phòng khác nhau. Vì là rượu đầy tháng của Nhu Nhu, bọn họ liền bọc kín Nhu Nhu ôm bé đến. Phó Nguyệt ôm bé đi xung quanh bọn họ một vòng, lại mang cô nhóc vào trong nhà trước. Tiêu Thái đứng trước Tửu lâu phụ trách đón tiếp khách mời hôm nay, Thạch Dương và Thạch Mạn giúp hắn dẫn khách lên lầu 2. Các khách mời lục tục đi đến, một lúc sau, Hắc Cẩu vui vẻ tiến đến, "Tiêu huynh đệ, ta cùng Tam gia nhà ta đến rồi. Chúc mừng nhà ngài có thiên kim a." Phương Mãn gật đầu với Tiêu Thái, "Phương mỗ không mời mà đến, phạt một chén rượu, Tiêu huynh đệ thứ lỗi." "Nói gì vậy, người đến là khách, nhị vị cũng lên lầu ngồi đi." Tiêu Thái rộng rãi bảo hai người họ tiến vào, bọn họ ngây người ở Thạch Châu Thành cũng gần một năm. Trong khoảng thời gian này đám người Phương Mãn chưa bao giờ chủ động đến soi mói, dần dần, Tiêu Thái cũng gác lại chuyện trước đây, vả lại, trong cửa hàng trên con phố này tin tức đều linh thông, việc của Phương Mãn và Cao Nghĩa Môn hắn cũng có nghe thấy. Tiêu Thái từng âm thầm nghe ngóng, khi mọi người nhắc đến Phương Tam gia, có nói hắn lạnh lùng, có nói hắn nghĩa khí, nhưng chưa từng nói hắn háo sắc, ham muốn vợ người khác. Hơn nữa, người ta có thể quang minh chính đại đến cửa làm khách, chắc hẳn cũng không phải là muốn gây sự. Phương Mãn mặt không chút thay đổi chào hỏi, rồi đi theo Thạch Dương lên lầu 2. Trong phòng vẫn chưa có người, Phương Mãn ngồi xuống bên cửa sổ, hờ hững nhìn đường phố bên ngoài. Hắc Cẩu mỉm cười tiễn Thạch Dương đi, đóng cửa lại, nhảy đến bên cạnh Phương Mãn, cầu xin nói, "Tam gia, hôm nay chúng ta đến đây dự tiệc uống rượu mừng, ngài có thể nở một nụ cười được không?" Phương Mãn quay đầu nhìn hắn chằm chằm, mặt vẫn như cũ không chút thay đổi. Hắc Cẩu rụt vai, "Ngài cứ xem ta đang đánh rắm, chưa nói gì hết à, ngài tùy ý." Hắc Cẩu cũng bất đắc dĩ, Tiêu huynh đệ tặng thiệp mời đến mừng thiên kim nhà hắn. Hắn cũng muốn đến uống chén rượu xem náo nhiệt, ai ngờ muốn ra ngoài liền bị Tam gia gọi lại. Từ khi biết bà chủ phó có thai, dọn dẹp những kẻ đang tìm kiếm rắc rối, Tam gia cũng không hỏi nhiều về chuyện của Tiêu gia nữa. Tam gia không hỏi, đương nhiên Hắc Cẩu cũng không lắm miệng. Tóm lại các huynh đệ hằng ngày đều luôn lưu ý trông nom cửa hàng Tiêu gia, cũng không có việc gì quan trọng. Hắn còn lo lắng Tam gia có phải muốn làm chuyện gì khác người hay không, hiện tại dường như Tam gia không có ý nghĩ đó, Hắc Cẩu cũng thở phào nhẹ nhõm. "Phương Mãn, đi đâu?" Hắc Cẩu nín thở, nhưng hắn lại không thể nói dối, chỉ có thể thành thật nói, "Tiêu huynh có thiên kim, hôm nay tổ chức tiệc ở Tửu lâu Hà Ký." Trong lòng hắn tự nhủ, chỉ hỏi thôi, "Ngài đừng đi, người ta đã sinh con gái rồi." Ai ngờ Phương Mãn đứng dậy nói thẳng, "Ta đi cùng với ngươi." Hắc Cẩu há hốc mồm, "Phương Mãn, sao vậy? Còn không đi, đi đi đi, chúng ta cùng đi." Hắc Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo, lúc này, người đã ngồi trong phòng rồi. Hắc Cẩu âm thầm cầu nguyện, chỉ mong bữa cơm này an an ổn ổn ăn no liền giải tán. Một lúc sau, mọi người tập hợp khai tiệc, Tiêu Thái đến kính rượu từng bàn một, Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu đi theo bên cạnh hắn, Nhu Nhu ăn no đã ngủ say, không cần lo lắng bé khóc nháo. Hết tháng ở cử, Nhu Nhu đã là một chiếc bánh gạo nếp trắng trắng mập mập. Mọi người đều nhìn vào khuôn mặt thanh tú và khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bé, thẳng thắn nói rằng bé đã chọn được ưu điểm của cha nương mình. Sau này bé nhất định là một mỹ nhân xinh đẹp có phúc khí. Đối với loại chúc phúc này, hai người Tiêu Thái Phó Nguyệt đều cười tiếp nhận. Đến gian phòng của Phương Mãn ở, bên trong còn có những ông chủ, đại trưởng quỹ của các cửa hàng khác vân vân. Mọi người đều biết uy danh của Phương Tam gia, đều khách sáo với hắn. Hôm nay Phương Mãn thật đến để nhìn đứa nhỏ, cũng không có ý nghĩ gì khác. Hắn lạnh lùng ngồi một bên, mọi người nói chuyện với hắn, hắn cũng khách khí đáp lại hai câu. Như thế, bầu không khí trong phòng cũng không tính là cứng nhắc. Tiêu Thái dẫn theo vợ con đến đây kính rượu, mọi người đương nhiên cũng đứng dậy kính lại rồi lại nói lời cát tường. Khi muốn đến bàn tiếp theo, Phương Mãn đột nhiên đứng dậy đi đến, nhét trong tả lót của Nhu Nhu một chiếc khóa vàng. Hắn rũ mắt nhìn tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài, nhẹ giọng nói, "Bình an." Tiện đà liếc mắt nhìn Phó Nguyệt, khí sắc nàng rất tốt. Mặc dù đã sinh một bé gái vẫn diễm lệ nhu mì, có lẽ sống rất thoải mái. Hắn gật đầu với Phó Nguyệt, nhìn qua một cái lập tức xoay người ngồi xuống một cách tự nhiên. Tự như thật sự cũng chỉ đến tặng lễ vật đầy tháng cho đứa nhỏ. Phó Nguyệt mờ mịt nhìn Phương Mãn, lại quay đầu nhìn Tiêu Thái. "Phó Nguyệt, cái này quá quý giá." Nàng muốn trả lại chiếc khóa vàng. Hắc Cẩu đẩy qua lại, cười trả lời, "Đó là quà gặp mặt Tam gia tặng bé, không đáng bao nhiêu, Tiêu phu nhân, ngài hãy nhận đi." Trong phòng này đều là những người chủ không thiếu tiền, trước khi đến đây đã đưa quà đầy tháng cho Tiêu Thái từ sớm, lúc này nhìn thái độ của Tam gia và Hắc Cẩu giúp đỡ góp lời. "Đúng đúng vậy, quà đầy tháng thôi, nhận lấy đi, tiểu cô nương phải bình bình an an đó." Thấy vậy, Tiêu Thái cũng không từ chối nữa, nhân tình của một chiếc khóa vàng bọn họ nhớ là được, nếu từ chối nữa chính là không nể mặt người ta. Hắn gật đầu với Phó Nguyệt, Phó Nguyệt cũng cười nhận lấy, vậy ta thay Nhu Nhu cảm ơn lời chúc của Phương Tam gia. Phương Mãnh gật đầu, đợi Tiêu Thái và Phó Nguyệt rời đi, mọi người trong phòng một lần nữa ngồi xuống nói nói cười cười, tiếp tục dùng cơm. Mọi người ngồi đây đều là người làm ăn, ai cũng không khéo, hôm nay nhìn thấy Phương Tam gia khách khí với vợ chồng Tiêu Thái, trong lòng họ đánh giá lại giá trị của Tiêu Thái một phen. Kính rượu một vòng, Phó Nguyệt và Thạch bà gọi đồ ăn dùng qua loa rồi về nhà trước. Đến gần cửa hậu viện, các nàng phát hiện một cỗ xe ngựa đứng ngoài cửa. Phó Nguyệt và Thạch bà dừng bước, nhìn nhau. Phó Nguyệt ôm chặt con, Thạch bà lại đi lên trước, hỏi, các ngươi là ai? Sao lại dừng xe ngựa ở đây? Gã sai vặt đợi một bên xe, xoay người nhìn về phía Thạch bà, đây là nhà của Tiêu Thái Tiêu lão gia. Cỗ xe kia đang dừng trước cửa viện Tiêu gia, lại chỉ đích danh ra tên, cho thấy trước khi tới cũng đã thăm dò qua. Thạch bà gật đầu, là lão gia nhà ta. Gã vai vặt có vóc dáng to lớn xoay người bẩm báo với người trong thùng xe, Ngô Thúc, đúng là người này. Phó Nguyệt cùng Thạch bà đồng loạt nhìn về phía bức màn động kia. Một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường vịn xe ngựa đi xuống. Chân trái của ông ta hành động có chút khập khiễng, biên độ không lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra. Dáng vẻ ông ta thản nhiên đến gần, khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa. Nhìn trang trí của cỗ xe ngựa và phong thái này, hẳn không phải là một người bình thường. Nhưng Phó Nguyệt nhớ lại một phen, không hề có ấn tượng, người này nàng chưa từng gặp qua. Phó Nguyệt giao đứa nhỏ cho Thạch bà ôm, tự mình đi lên trước một bước, lịch sự thăm dò, không biết ngài tiền phu quân nhà ta có chuyện gì. Ngô Thúc thản nhiên đánh giá nữ tử trước mặt, có cố nhân đến thương lượng chuyện cũ thôi. Phó Nguyệt, vậy không khéo, phu quân đang ở tửu lâu tiếp khách, có lẽ đến chiều mới có thể trở về. Nếu ngài có chuyện quan trọng cần thương lượng, có thể trực tiếp đến tửu lâu hà ký. Bây giờ trong nhà chỉ có hai nữ nhân cùng đứa nhỏ, Phó Nguyệt sẽ không đưa hai người đàn ông xa lạ không rõ lai lịch này vào nhà làm khách. Đối với thái độ lịch sự lại cẩn thận của Phó Nguyệt, Ngô Thúc không cảm thấy mình bị xúc phạm, ngược lại còn có chút thưởng thức thái độ thận trọng thoải mái lại nền nã của nàng. Sắc mặt Ngô Thúc dịu lại, khẽ cười nói, không sao, là Ngô Mỗ đột nhiên đến quấy rầy. Nếu Tiêu công tử không ở đây, ngày mai Ngô Mỗ lại đến thăm. Ánh mắt Ngô Thúc dừng trên tả lót của Nhu Nhu, dịu dàng cười hỏi, hôm nay là tiệc đầy tháng của Thiên Kim quý phủ sao? Khi đi hỏi đường có nghe thấy một thương nhân gần đó nhắc đến, là lễ đầy tháng của tiểu nữ, Diệp An. Ngô Thúc xoay người gọi gã sai vặt, Diệp An thông minh lập tức lấy gói quà tặng cố ý đi mua vào lúc đứng đợi khi nãy. Ngô Thúc, chút quà mọn, không bằng thành ý, mong hãy nhận cho. Phó Nguyệt, vô công không nhận lộc. Ngài quá khách khí rồi, cái này ta không thể nhận, chỉ là mua chút đồ ăn cho tiểu thiên kim chơi trên đường thôi, cũng không phải lễ vật chân chính gì. Hôm nay Ngô Mỗ tùy tiện đến chơi, phu nhân chớ trách. Nói xong, Ngô Thúc thức thời trở về xe ngựa, vẫn chưa yêu cầu vào Tiêu gia. Đã tìm lâu đến vậy, sao lại để ý việc đợi thêm một ngày chứ? Ngô Thúc nghĩ đến vui mừng kêu Diệp An, đi thôi. Diệp An vội vàng đem đồ nhét vào tay Thạch bà, nhảy lên tấm ván xe, lái xe ngựa lọc cọc trời đi. Hai người này giống như chủ tớ, đến một cách kỳ quái đi lại vội vàng, nhất thời Phó Nguyệt cũng mờ mịt. Lúc này Nhu Nhu bị đói tỉnh, ở trong lòng Thạch bà khóc lớn. Phó Nguyệt bất chấp những thứ khác, trước ôm cô bé vào lòng, khẽ dỗ dành. Thạch bà cầm hộp quà bị nhét trong tay, hỏi Phó Nguyệt, phu nhân. Con xem này, người đã đi rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, đợi ngày mai họ đến sẽ rõ. Phó Nguyệt, Nhu Nhu đói bụng rồi, chúng ta về trước đi. Đi, mau vào thôi. Mở cửa viện, Phó Nguyệt chơi với Nhu Nhu một lát. Thạch bà thì lại chuẩn bị nguyên liệu cho món điểm tâm ngày thứ hai. Qua nửa ngày, Phó Nguyệt để Nhu Nhu chơi mệt đã ngủ say vào cái nôi nhỏ của bé. Ngoài cửa sau truyền đến tiếng nói chuyện của Thạch Dương. Tài Phó Nguyệt tốt, liền đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, một bóng người lao tới, ông cổ Phó Nguyệt, Tiêu Thái cả người toàn mùi rượu, làn da màu sậm cũng đỏ ửng, lúc này có chút thô lỗ nỉ non bên tai Phó Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, giữa ban ngày ban mặt, huynh muội Thạch gia cũng đang ở cửa nhìn thấy. Phó Nguyệt xấu hổ trừng mắt nhìn Tiêu Thái, vội vàng muốn đẩy hắn ra, không đẩy nổi, Tiêu Thái giống như kẹo da trâu. Phó Nguyệt vừa mới đẩy hắn ra được một chút, hắn lại dính lại, còn táo tận ôm chặt nàng hơn. Vợ ơi, sức lực của Phó Nguyệt không địch lại hắn, chỉ có thể để hắn siết chặt nàng. Huynh muội Thạch gia nhìn thấy lão gia phu nhân vô cùng thân thiết trước mặt, mắt không biết để ở đâu. Thạch Dương lắp bắp nói, tan tiệc đệ mới biết dường như lão gia uống rất nhiều, đệ, lúc nãy đệ không đỡ nổi. Thạch Mãn cúi đầu, trong tay ông một đống quà mừng, mùi vào trước sắp xếp đồ đạc. Nói xong, nàng lướt qua hai người, cắm đầu lao thẳng vào viện. Ây ây ây, A Mãn đợi ta, ta giúp muội cầm. Thạch Dương dời mắt, cũng chạy đuổi theo Thạch Mãn. Phó Nguyệt nhắm mắt, tai đỏ lên, trách mắng, chàng đứng dậy cho ta. Giữa trưa Tiêu Thái Kính hết một bàn rượu, thực sự đã uống không ít. Mặc dù miễn cưỡng giữ lại được một tia thần trí, nhưng cũng say bí tỉ đầu choáng váng. Nghe thấy giọng nói cất cao của Phó Nguyệt, Tiêu Thái nháy mắt mấy cái, cố gắng siêu siêu vẹo vẹo đứng thẳng. Hắn bị rống có chút uất ức, mờ mịt kêu nàng, vợ, người nam nhân này uống rượu cũng rất ngoan, giống như A Giản chọc người thương yêu. Nhìn kiếm mi tinh mắt của hắn đều rũ xuống, Phó Nguyệt không khỏi xoa xoa mặt, nhẹ giọng dỗ dành hắn, ta đóng cửa lại, chàng đứng yên chờ ta, một lát là xong ha. Một lát, đợi Phó Nguyệt một lát. Tiêu Thái miệng nói xong, lại cầm lấy góc áo Phó Nguyệt, đi theo nàng hai bước, được rồi, còn có thể đi theo dù sao vẫn tốt hơn dựa vào nàng. Vóc người Tiêu Thái lớn như vậy, bảo Phó Nguyệt dìu thật đúng là không kéo được hắn. Đóng cửa xong, Phó Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, giữ chặt tay Tiêu Thái, đi, ta dẫn A Thái ca quay về phòng. Quay về. Thạch Dương đỡ Tiêu Thái về, cảm thấy sức lực cạn kiệt, lúc này đang ngồi ở nhà chính uống trà lấy hơi. Nhìn thấy Tiêu Thái ngoan ngoãn nắm tay Phó Nguyệt đi về đông phòng, Thạch Dương phun trà trong miệng ra. Thạch Mãn đang đưa lưng về phía cửa sắp xếp quà mang về, thấy cậu như vậy vội vàng ghét bỏ nhảy ra xa. Ca, huynh làm cái gì vậy? Phun trà lên hết trên váy muội rồi. Thạch Dương không chú ý đến sự ghét bỏ của muội muội, chỉ dùng vẻ mặt như thấy quỷ nhìn chằm chằm Tiêu Thái đi vào đông sương phòng. Khi cậu dìu lão gia ra khỏi tửu lâu cũng không phải như vậy. Tiêu Thái uống quá nhiều đứng không ổn, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Có người nói cáo từ với hắn, hắn còn có thể tiếp lời hai câu. Thạch Dương còn tưởng hắn chỉ say một chút thôi, bây giờ người lại muốn ôm, lại ngoan ngoãn nắm tay theo sau, này thật sự là lão gia điềm tĩnh nội liễm của cậu sao? Thạch Dương run run vai, không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Câu vẫn nên đi đón A Giản thực sự ngoan ngoãn tan học về thôi. Trong đông sương phòng, Tiêu Thái nồng nặc mùi rượu, Phó Nguyệt đỡ hắn ngồi xuống giường nhỏ ở gian ngoài. Chàng ngồi ngoan, ta đi tìm một cái áo khoác cho chàng thay quần áo trước. Phó Nguyệt xoay người rời đi, tìm trong phòng lấy quần áo, thay quần áo. Tiêu Thái chớp mắt mấy cái cố sức cởi áo khoác, sau đó đứng dậy đi theo Phó Nguyệt vào phòng trong. Giường gỗ nhỏ của Nhu Nhu đặt cạnh chiếc giường lớn của họ. Nhu Nhu. Nhu Nhu ở chỗ đây đó. Tiêu Thái nhìn con gái, lão đảo tiến lại gần. Hắn nhìn cô con gái nhỏ đáng yêu, cầm lấy trống bỏi bên cạnh lắc lắc. Nhu Nhu, cha chơi với con nha. Thùng thùng đông. Hoa. Wow. Hoa. Wow. Nhu Nhu vừa mới ngủ say đã bị tiếng trống đột ngột vang lên đánh thức. Hoa hoa, tiếng khóc lớn không chỉ dọa Phó Nguyệt nhảy bật dậy, cũng dọa cả người khởi xướng là Tiêu Thái. Hắn giơ trống bỏi sững sờ đứng một lát, vội vàng theo bản năng mà tiếp tục lắc lắc trống bỏi. Nhu Nhu đừng khóc, xem đây là cái gì. Hắn càng lắc, Nhu Nhu khóc càng dữ dội hơn. Phó Nguyệt bị hai cha con nhà này làm cho chế, tê cười. Nàng bước nhanh tới đoạt trống bỏi trong tay Tiêu Thái, đặt sang một bên. Sau đó lại bế Nhu Nhu lên nhẹ giọng dỗ dành. Phó Nguyệt, A Thái ca, chàng đi đến chỗ cái giường nhỏ ngồi đi, đừng có giày vò tiểu Nhu Nhu nữa. Chờ đến khi dỗ đứa trẻ ngủ tiếp lần nữa, thấy Tiêu Thái vẫn nghe lời ngồi ngay ngắn ở trên giường, chẳng qua chẳng có tinh thần gì. Muốn nghỉ ngơi một lát không? Phó Nguyệt tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi. Một lát sau, Tiêu Thái gật gật đầu, vậy uống chén canh giải rượu rồi chàng đi ngủ một lát đi. Phó Nguyệt đi vào phòng bếp nói với Thạch bà bà, Thạch bà bà, A Thái ca uống nhiều quá, phiền bà nấu chén canh giải rượu cho chàng ấy đi. Được, một lát nữa ta sẽ bưng qua cho các ngài. Phó Nguyệt mang ít nước ấm trở về sương phòng phía đông, lấy khăn lau mặt cho Tiêu Thái. Tiêu Thái vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp, chờ đến khi Tiêu Thái uống xong canh giải rượu rồi đi ngủ, lúc này Phó Nguyệt mới có thời gian làm chuyện của chính mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Buổi tối, Tiêu Giản rón ra rón rén đến gần đông phòng nhẹ nhàng gõ cửa, ca ca, ca tỉnh chưa? Tẩu tử nói muốn ăn cơm chiều, Phó Nguyệt bảo cậu đến xem Tiêu Thái đã tỉnh hay chưa? Tỉnh thì cùng nhau đi ăn cơm, nếu không tỉnh thì cứ để ca ấy ngủ tiếp. Tiêu Giản hô vài tiếng, Tiêu Thái cau mày mở mắt ra, giữa trưa uống quá nhiều, tuy lúc trước khi ngủ đã uống canh giải rượu, hắn vẫn hơi nặng đầu nặng chân. Chờ trong chốc lát, hắn dương giọng trả lời, ta dậy rồi, để đi trước đi. Nghe thấy ca ca đáp lời, Tiêu Giản cao hứng mà chạy về chính đường. Nhu Nhu đã sớm tỉnh, Thạch bà bà và Thạch Mãn đang chơi đùa cùng đứa bé, Tiêu Giản cũng muốn chơi đùa nhiều với cháu gái. Khi Tiêu Thái tới đây, mọi người đã ngồi xuống chờ hắn. Vẻ mặt hắn vẫn như thường mà ngồi ở bên cạnh Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nghiêng người đánh giá hắn, "À Thái ca, có chỗ nào không thoải mái không? Nếu canh giải rượu vẫn không hiệu quả, vẫn còn chỗ không thoải mái thì chỉ có thể lại uống một cái viên thuốc giải rượu." Tiêu Thái lắc đầu, "Không sao đâu, chẳng qua là đầu hơi choáng váng thôi, chờ một lát nữa thích ứng được sẽ ổn thôi. Ta ngủ bao lâu, đêm đã khuya, trời đầy sao chi chít." Ngủ gần hai canh giờ, Phó Nguyệt múc cho hắn một chén rồi đặt vào trước mặt hắn, "Giữa trưa vẫn luôn uống rượu chiêu đãi khách nhân, chắc bụng đói lắm rồi nhỉ, uống chén cháo lót dạ cho lành bụng đã." Tiêu Thái hút cháo, bên trong có cỏ linh lăng miền Nam xào, hắn thành thạo uống hết một chén. "Cỏ linh lăng miền Nam này là Tiểu Nguyệt nàng xào phải không?" Tiêu Thái lại đứng dậy lấy thêm một chén cháo. "Cỏ linh lăng miền Nam cũng có tên gọi là cỏ đầu, kèm với súp lơ vàng, thái nhỏ, thả thêm ít muối vào xào thì khẩu vị liền tuyệt hảo, tươi ngon nhiều nước, thanh mát giải ngấy. Cỏ linh lăng miền Nam này là hôm nay Trương Thẩm vào thành cố ý đưa tới đây cho bọn họ." Phó Nguyệt cười nói, "Làm sao chàng biết được, lúc trước đã buông tay để Thạch Dương rèn luyện nấu cơm, hiện tại Phó Nguyệt khôi phục, ngẫu nhiên mới có thể ngứa nghề bộc lộ tài năng. Cách xào cỏ linh lăng miền Nam đơn giản, Thạch Dương cũng biết." Phó Nguyệt chỉ tay cầm việc dạy đồ đệ, "Hương vị không kém là bao." Tiêu Thái tự như rất thản nhiên nói, "Tay nghề của nàng, chỉ cần ta ăn là biết." Phó Nguyệt mím môi, gấp cho hắn một đũa đồ ăn rồi nói, "Ăn ngon thì chàng ăn nhiều thêm một chút đi." Ba người Thạch gia liếc nhìn lẫn nhau, yên lặng cúi đầu dùng bữa. Thạch Dương chỉ ngẫu nhiên mới ngẩng đầu trộm liếc Tiêu Thái một cái. "Lão gia đã khôi phục bình thường hay là vẫn còn say thế?" Tiêu Thái nhớ tới giữa trưa thu những hạ lễ kia liền nói với đối Phó Nguyệt, "Hôm nay mọi người tới đều mang theo lễ, ta phải ghi nhớ hết chúng, về sau còn trao trả lại ân tình cho người ta." "Phó Nguyệt, hôm nay A Dương và A Mãn cũng để ý đến việc này, đã sớm ghi kỹ lại. Lát nữa ta đưa sổ sách cho chàng nhìn xem, nếu có sai sót chỗ nào thì bổ sung thêm vào." Tiêu Thái, "A Dương A Mãn thật tỉ mỉ, được khen." A Mãn cười hì hì, lại uống hơn non nửa chén cháo nữa. Sau khi ăn xong, Tiêu Thái lại thẩm tra đối chiếu sổ sách một lần nữa, xác nhận xuất xứ của lễ vật cũng không có vấn đề gì, mới thu gom lại. Phó Nguyệt rửa mặt xong, tóc rối tung nửa khô nửa ướt đi tới hỏi, "Chàng đã khỏe rồi hả?" "Vậy chàng đi rửa mặt đi." Tiêu Thái duỗi tay kéo nàng qua ngồi ở trên đùi mình. Từ khi có Nhu Nhu, hai người bọn họ cũng ít có thời gian thân mật với nhau. Phó Nguyệt hoảng sợ, đẩy hắn, "Làm gì vậy?" Tiêu Thái tiếp nhận cái khăn mềm trong tay nàng, lau tóc cho nàng nói, "Lau khô nước trên tóc cho nàng, đừng để cảm lạnh." "Nào có dễ dàng cảm lạnh như vậy chứ." Mặc dù nói như vậy, Phó Nguyệt vẫn mềm thân thể dựa vào khuỷu tay hắn. Tiêu Thái hỏi, "Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao ta lại cứ cảm thấy lúc ăn cơm A Dương nhìn ta với ánh mắt quái lạ thế nào ấy?" Phó Nguyệt nhớ tới lúc buổi chiều hắn gây chuyện, không nhìn được cười híp mắt lại, "Buổi chiều lúc chàng say rượu không nhớ rõ chuyện gì sao?" Kể ra Tiêu Thái cũng không quên sạch, ngoài việc thân mật cùng nương tử, Nhu Nhu khóc một hồi thì còn có chuyện gì nữa chứ? "Tiêu Thái, ta làm xấu mặt sao?" "Không có không có." Phó Nguyệt lắc đầu, lại nhìn hắn mà cười. Phó Nguyệt tươi cười như hoa, xinh xắn đáng yêu mà tựa vào ngực hắn. "Không có mà nàng còn chê cười ta sao?" Con ngươi Tiêu Thái hơi ảm đạm, khẽ cắn vành tai nàng. Phó Nguyệt trốn không thoát, vành tai từ từ ửng hồng, "Chàng. Chàng đừng quậy, nương tử à, này. Nhu Nhu đang ở đây này, con ngủ mà." "Không được, nửa đêm con sẽ tỉnh, ta sẽ mang con tới chỗ Thạch bà, sau nửa đêm ta lại đi ôm con trở về cho bú, biết không?" "Nương tử à, nàng cũng thương ta mà." Đêm nay, Nhu Nhu tỉnh ngủ, bú no rồi lại ngủ tiếp, hoàn toàn không biết chính mình bị dịch chuyển khỏi vị trí. Mà chuyện có khách tới tìm Tiêu Thái, Thạch bà cho rằng Phó Nguyệt nói cho lão gia liền không nhiều lời nữa. Nhưng buổi tối hôm nay quậy một hồi, Phó Nguyệt cũng ném việc này ra sau đầu. Ngày hôm sau, Tiêu Thái tinh thần sảng khoái bước ra khỏi sương phòng phía đông, hai mẹ con Phó Nguyệt, Nhu Nhu vẫn còn đang ngủ say. "Thạch bà, phu nhân đã dậy chưa? Hiện tại có dùng cơm sáng không?" Tiêu Thái nghiêm trang, "Chúng ta cứ dùng trước, để Tiểu Nguyệt ngủ thêm một lát." Nói xong lại giấu đầu lòi đuôi, "Tối hôm qua Nhu Nhu quá náo loạn, Nhu Nhu bị bắt gánh tội." Thạch bà không chú ý tới nét mặt mất tự nhiên của Tiêu Thái, chỉ gật gật đầu đi đón Thạch Dương ăn cơm. Dùng cơm xong, Tiêu Thái sắp xếp lại lần lượt từng món lễ vật hôm qua đặt ở trên một cái bàn khác rồi mang cất đi. Cuối cùng lại có thêm một thứ, đây là đồ mà sổ sách trướng không viết. Tiêu Thái mở ra, bên trong có đồ ăn, đồ chơi của con nít, còn có một cái vòng tay bằng vàng. Kể ra cũng không coi là đặc biệt quý trọng, ở cửa hàng gần nhà Tiêu gia cũng có thể mua được mấy thứ này. Tiêu Thái nhớ lại tình cảnh hôm qua một phen, nhíu mày, hắn không nhớ nổi thứ này do ai tặng. Tiêu Thái gọi Thạch bà bà trong viện tới, đây là nhà ai tặng thế? Thạch bà bà có ấn tượng không? Thạch bà bà nhìn nói, hôm qua khi ta cùng phu nhân về trước thì có một đôi chủ tớ chờ ở bên ngoài viện của ta, nói là tới tìm lão gia ngài. Ngài không có ở đó nên hắn nói hôm nay sẽ đến thăm hỏi, chờ bọn họ tới cửa thì sẽ biết là ai, không có đầu mối. Tiêu Thái chỉnh lý ổn thỏa đồ vật, đi thôi, nên đi mở cửa hàng rồi. Thạch Dương, lão gia, điểm tâm đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiêu Thái, tốt, ngươi đưa A Giảng đi học đi, cửa hàng chỉ cần chúng ta là được rồi. Vâng. A Giảng, đi thôi, Thạch Dương gọi một tiếng, Tiêu Giảng đã khoác túi sách chạy ra. Hắn thăm dò nhìn, ca ca, tẩu tử cùng Nhu Nhu đâu? Trước kia khi Phó Nguyệt đã thức dậy, lúc Tiêu Giảng rời đi sẽ lần lượt chào mọi người. Lông mày Tiêu Thái giật giật, vẫn thản nhiên nói, Tiểu Nguyệt đang cho Nhu Nhu ngủ. Hai đệ mau ra cửa đi, bằng không sẽ muộn mất, Nhu Nhu còn nhỏ, tẩu tử từng nói hiện tại cô bé ngủ nhiều, về sau mới có thể lớn lên để cùng chơi với A Giảng. Tiêu Giảng cũng không rối rắm, ngoan ngoãn mà chào hỏi mọi người, nắm tay Thạch Dương rời đi, tiễn hai người đi, cửa hàng vẫn mở cửa theo lẽ thường. Mặt trời lên cao, Phó Nguyệt mới từ từ tỉnh giấc, cả người đau nhức, nàng không nhịn được trên rỉ nằm ở trên giường một lát, đồng thời âm thầm mắng Tiêu Thái vài câu. Ánh mặt trời rất tốt, nếu không dậy nổi thì nàng cũng phát ngại lên được. Tôi, Phó Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, lấy sim y ra che khuất từng vết bầm đỏ. Chờ đến khi Phó Nguyệt sửa soạn xong xuôi rồi ông Nhu Nhu ăn no tinh thần tốt đi ra cửa phòng, Tiêu Thái cùng Thạch bà bà đã đóng cửa hàng trở về hậu viện muốn chuẩn bị cơm trưa. Tiêu Thái rửa sạch tay đi tới, vừa ôn hòa vừa hơi xấu hổ mà thấp giọng nói, có ổn không? Phó Nguyệt trợn mắt lườm hắn một cái. Chính mình đã làm gì chính mình không rõ sao? Thật quá đáng, Tiêu Thái bị nàng lườm đến mức phải dời ánh mắt đi, sờ sờ cái mũi. Sao bộ dáng trợn mắt lườm người của nương tử cũng đẹp như vậy chứ? Nhu Nhu ở trong ngực Phó Nguyệt vặn vẹo thân thể nhỏ bé, a a hai tiếng với cha mình. Hôm nay Phó Nguyệt thật sự không có chút sức lực gì, nhìn kỹ mà nói lúc này nàng ôm Nhu Nhu lâu cánh tay hơi mỏi đến mức trung lên. Tiêu Thái duỗi tay tiếp nhận Nhu Nhu, để ta ôm cho, nàng lại đây ngồi nghỉ một lát đi. Phó Nguyệt vững vàng mà đưa đứa bé vào ngực Tiêu Thái, lúc này mới nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay. Tiêu Thái ôm Nhu Nhu sang một bên, nghiêng người ghé sát vào tai Phó Nguyệt, nương tử à, ta sai rồi. Đợi lát nữa ăn cơm xong trở về phòng ta xoa bóp cho nàng nhé, Phó Nguyệt hừ hừ, khó chịu. Chàng nên xoa bóp cho ta mới đúng. Một tháng kế tiếp chàng đừng hòng nghĩ đến việc này nữa. Nương tử à, có việc gì thì thương lượng chút mà, khó khăn lắm sói mới được thả ra, giờ lại bị đói thì làm sao chịu nổi. Vậy tối hôm qua bảo chàng dừng lại, lão gia phu nhân, Thạch bà bà đi vào trong viện đột nhiên lên tiếng, hai người sao còn đứng ở trong sân vậy? Gió lớn. Mau vào trong phòng đi, bị Thạch bà bà ngất lời, Tiêu Thái và Phó Nguyệt liếc nhìn nhau một cái, cả hai đều đỏ ửng tai lặng lẽ dừng lời đang nói. Phó Nguyệt hắng giọng nói, dường như không có việc gì nói, vừa muốn vào nhà đây, nói xong liền đi vào nhà chính. Tiêu Thái ôm Nhu Nhu theo sát phía sau, Thạch bà bà cũng chỉ thuận miệng hỏi, thấy hai người bọn họ vào nhà, cất đồ xong lại quay trở về phóng phòng bếp bận rộn. Phó Nguyệt ngồi ở bên cạnh bàn, lấy kim chỉ tiếp tục làm xiêm y cho Nhu Nhu. Tiêu Thái ôm đứa bé, vừa bồi cô bé chơi vừa hỏi Phó Nguyệt, sáng nay khi ta sửa sang lại hạ lễ ngày hôm qua liền phát hiện có thêm nhiều đồ, hỏi Thạch bà nói ngày hôm qua khi các nàng trở về gặp người xa lạ tới thăm hỏi hả, ai u, ta quên nói cho chàng nghe rồi. Phó Nguyệt buông kim chỉ, nhớ lại bộ dạng hai người ngày hôm qua tới cho Tiêu Thái nghe, thoạt nhìn là một chủ một phó, đánh chiếc xe ngựa ngừng ở cửa sau nhà chúng ta nói là muốn tìm chàng, cái xe ngựa kia hết sức bình thường. Nam nhân trung niên đi ở đằng trước dùng phục sức rất khiêm tốn, nhưng nguyên liệu không tệ lắm, hơn nữa khí thế của hắn khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt. Phó Nguyệt đã từng gặp không ít người, lúc ở Triệu Phủ cũng từng thấy một số quan viên lớn nhỏ từ phía xa. Nếu luận về khí thế, nam nhân hôm qua ngược lại còn mạnh mẽ hơn một số quan chức nhỏ bé kia vài phần, chẳng qua là hôm qua hắn đã thu liễm khí thế, đối xử với bọn họ cũng vẫn luôn hiền lành lễ độ. Cho nên Phó Nguyệt cũng chỉ giữ thái độ lễ phép xa cách mà đáp lời vài câu. Nàng miêu tả cụ thể tình huống lúc nhìn thấy hai người hôm qua, nghiêm túc nói với Tiêu Thái, ta cảm thấy bọn họ hẳn là không có ác ý, nhưng cũng không phải là người thường. Tiêu Thái tự như đang suy tư điều gì đó, con thỏ bằng vải mà Nhu Nhu đang ôm bất chợt bị tuột tay rơi ra, lăn xuống trên đùi hắn. A a, Nhu Nhu quơ quơ đôi tay nhỏ, kêu lên hai tiếng. Tiêu Thái lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn nữ nhi nhà mình. Một lần nữa cầm cái tai dài của con thỏ vải nhét vào bàn tay nhỏ của cô bé, Nhu Nhu nhếch miệng cười khanh khách lên, khóe miệng hai má lúng đồng tiền nhợt nhạt như ẩn như hiện. Tiêu Thái nhìn cô bé cười liền cười theo. Tiêu Thái, chờ bọn họ quay lại, ta sẽ biết là ai. Đừng nghĩ nữa, Phó Nguyệt gật gật đầu, trêu đùa Nhu Nhu một lát, sau đó lại tiếp tục quay lại với công việc may vá. Ăn xong cơm trưa trở về Đông Phòng, quả nhiên Tiêu Thái xoa bóp cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt nằm bò một cách thoải mái, dần dần đi vào giấc ngủ. Vào đúng canh giờ như hôm qua, xe ngựa mộc mạc lại vững vàng ngừng lại ở hậu viên của Tiêu gia. Diệp An nhảy xuống, tiến lên gõ cửa. Thạch Dương đi tới mở cửa, đón bọn họ vào nhà. Lão gia nhà ta đang ở trong nhà chính chờ, mời hai vị đi theo ta. Ngô Thúc bình đạm nói, làm phiền tiểu ca dẫn đường. Thạch Dương âm thầm đánh giá hai người này vài lần, đưa bọn họ đưa tới chính đường rồi lui về phía sau. Ngay sau đó Thạch Mãn mang nước trà cùng điểm tâm lên đưa cho bọn hắn. Mời hai vị dùng trà, không biết nên xưng hô như thế nào. Tiêu Thái đánh giá hai người này, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Diệp An, ngươi cũng ngồi xuống đi. Ngô Thúc ngồi ở vị trí thủ tọa phía đông, đồng thời bảo Diệp An cũng ngồi xuống. Mọi người đều gọi ta là Ngô Thúc, nếu Tiêu công tử không chê, cũng gọi ta là Ngô Thúc cũng được. Đây là Diệp An. Từ lúc ngồi xuống, Ngô Thúc cũng lặng lẽ đánh giá Tiêu Thái. Giống, quá giống. Tóm lại còn giống lão gia hơn cả những tiểu công tử trong phủ. Tiêu Thái bình tĩnh nói, không dám dùng danh xưng là công tử, ta chỉ là một dân chúng nhỏ nhoi tầm thường, ngài gọi ta là Tiêu Thái là được. Vị này chính là phu nhân Phó Nguyệt của ta. Phó Nguyệt cười gật đầu thăm hỏi, Ngô Thúc, hôm qua chúng ta đã gặp. Bởi vì trong nhà không có người nên chưa mời ngài đi vào, mong thứ lỗi. Không sao không sao hết, Ngô Thúc cười cười. Sau khi Tiêu Thái đánh giá hai người này, phát hiện chính mình thật sự không hề có ấn tượng gì. Vậy tại sao bọn họ lại chỉ tên nói họ mà tới tìm hắn chứ? Ngồi hàng huyên uống trà một lát, Tiêu Thái buông cái ly hỏi, không biết hiện tại Ngô Thúc tới đây là có chuyện gì? Xin thứ cho Tiêu Thái mắt vụng về, trong một chốc thật sự chưa nhớ tới cái gì. Ha ha ha, Tiêu Thái ngươi chớ trách chúng ta tùy tiện tới chơi là được. Ngô Thúc mỉm cười, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút rồi nói tiếp, có một chuyện cần Tiêu Thái ngươi giúp chúng ta xác nhận, không biết là chuyện gì? Tiêu Thái vẫn luôn bận việc tại chỗ này, tầm mắt thấp bé không biết có giúp đỡ được các ngươi việc gì không. Tiêu Thái Chu Toàn, không biết chi tiết hai người này, hắn cũng không thể tùy ý đáp ứng điều gì. Tiêu Thái không cần tự coi nhẹ mình, việc này e là cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp chúng ta. Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt ghé mắt nhìn Ngô Thúc. Ngô Thúc, ta tới, tìm một vị cố nhân. Cố nhân, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đều không hiểu ra sao. Ngô Thúc nhìn Tiêu Thái, nói, năm Khang Bình thứ nhất, trong thôn An Bình có một cô nương đến. Nàng không nhớ rõ chính mình từ đâu mà đến, tên họ là gì. Sau khi gả cho con trai thứ hai của Tiêu gia, năm sau sinh hạ một bé trai, Khang Bình năm thứ 17, khi nàng sinh con thứ thì khó sinh mà chế, tê. Tiêu Thái nghe hắn lần lượt trần thuật cuộc đời của mẹ, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ngô Thúc nói xong, nhìn chằm chằm Tiêu Thái đang rũ mắt ngồi ở vị trí chủ tọa. Tiêu Thái trầm mặt trong chốc lát, sau đó đứng lên đóng kỹ cửa phòng rồi ngồi xuống lần nữa. Nhìn chằm chằm Ngô Thúc với ánh mắt lạnh lẽo, ngươi là ai, vì sao biết chuyện này? Trong lòng Phó Nguyệt mơ hồ hơi bất an một chút, lợi dụng ống tay áo che khuất mà nắm chặt lấy cánh tay căng thẳng của Tiêu Thái. Ngô Thúc tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý, chuyện về mẹ ngươi, trong thôn An Bình vừa hỏi là sẽ biết, nghe nói lúc ấy trong thôn những người này đều nhìn thấy mẹ hắn hôn mê được cha hắn ông trở về, sau này mất trí nhớ gả chồng sinh con, người trong thôn đúng là đều biết được. Chuyện này không thể gạt được, cũng không cần thiết phải gạt, nhưng Tiêu Thái vẫn cứ nhìn chằm chằm Ngô Thúc. Ngô Thúc cũng không cho là hắn ngỗ nghịch, tiếp tục nói, nương ngươi tên là Lý Cẩm, ngươi có biết vì sao bà ấy đặt tên là Cẩm không? Tiêu Thái không nói chuyện, phát hiện ra Tiêu Thái thận trọng phản kháng, Ngô Thúc đổi giọng nói, lần này ta đi ra ngoài để tìm một vị cố nhân đã thất lạc nhiều năm, tên vị cố nhân kia của ta cũng có một chữ Cẩm, nhưng mà nàng tên là Diệp Cẩm, Gia Lâm năm thứ 55. Diệp Cẩm mang theo ma ma đỡ đầu chạy ra phủ đệ, đi về phía tây tìm ca ca. Nhưng tiểu cô nương mới vừa 16 tuổi chỉ mang theo một ma ma già, đi đường gian nan gặp phải đạo tặc, cuối cùng lăn xuống vách núi. Tiêu Thái nắm chặt nắm tay, thấp giọng hỏi, thân nhân thất lạc, vì sao các ngươi không tìm? Hiện tại lại tìm không thấy đã chậm sao, còn nữa, là ở tình trạng gì mà khiến một tiểu cô nương không tiếc giá nào chạy ra khỏi nhà của chính mình chứ? Ngô Thúc thở dài. Nhưng mà 3 năm trước đây chúng ta mới có được một tia manh mối, ông một tia chờ mong, chúng ta tìm kiếm suốt 3 năm, chờ đến khi chúng ta tra xét tìm được ngươi mới phát hiện đã chậm, vậy cũng có khả năng các ngươi tìm lầm người. Cố nhân mà các ngươi muốn tìm còn đang chờ đợi các ngươi thì sao? Tiêu Thái hờ hững nói. Ngô Thúc nhìn nét mặt lạnh băng của hắn, lắc đầu, ta nghĩ, hiện tại chúng ta hẳn là không tìm lầm người. Tiêu Thái ngồi không nói lời nào, không tìm sai, nhưng người kia đã qua đời thì có ý nghĩa gì chứ? Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Tiêu Thái không nói lời nào, Ngô Thúc nhìn ra thái độ cự tuyệt của hắn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Giằng co trong chốc lát, Phó Nguyệt nắm tay Tiêu Thái, nói, mọi người đừng nóng vội, mọi việc cũng phải nhắc đến chứng cứ phải không? Nếu muốn tìm người, nhưng có tín vật gì có thể cung cấp chứng minh? Bằng không tìm lầm thì lại mất vui, gặp chuyện thì không thể trốn tránh. Tiêu Thái nhìn về phía nàng, đôi mắt tươi đẹp nhu hòa của Phó Nguyệt nhìn hắn, trước mắt dịu dàng kiên định, lặng lẽ ý bảo sẽ cùng hắn đối mặt. Tiêu Thái nắm lại tay nàng, tùy theo nàng ra mặt mở miệng dò hỏi, có gương mặt này của Tiêu Thái thì không cần nghiệm chứng, có điều không thể nói suông. Ngô Thúc nói, những đứa trẻ Diệt gia đều có một khối ngọc bội tùy thân, lão gia cùng cô Thái Thái lấy một khối ngọc thạch, màu trắng xanh, đều điêu khắc thành hình cái móc khóa bình an. Mặt trái của ngọc có khắc tên của bọn họ, nghe đến đây, trong lòng Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái đã tin tưởng tám phần. Ban đầu ngọc bội của nương chỉ có cha hắn cùng hai người biết, ngay cả Tiêu Giản cũng chưa từng được nghe nói đến. Người trong thôn cũng không thể biết được, về sau Tiêu Thái đưa ngọc bội cho Phó Nguyệt bảo quản, đối với chất liệu và hình thức của ngọc bội, trong lòng hai người bọn họ đều hiểu rõ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiêu Thái mím môi, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang trăm mối, có quá nhiều vấn đề muốn chất vấn, lại có quá nhiều tiếng nói tự nhủ đừng hỏi gì hết. Nhưng không hỏi gì cả thì sẽ không tồn tại sao? Nhìn thấy cảm xúc thăng trầm của bọn họ, Ngô Thúc săn sóc nói, nếu không hôm nay cứ tạm như vậy nhé. Hai ngày nữa, chúng ta mang theo ngọc bội đến, mọi người cùng nhau kiểm tra được không? Sau đó các ngươi có nghi vấn gì thì cứ hỏi ta là được. Tiêu Thái trầm mặt đứng dậy, cùng Phó Nguyệt tiễn bọn họ ra về. Phó Nguyệt mỉm cười nói thay Tiêu Thái, trong chốc lát, đầu óc chúng ta cũng choáng váng. Ngô Thúc thứ lỗi. Hai ngày nữa chúng ta lại lựa lời nói chuyện nhé, không sao, hắn cũng biết tin tức này quá đột nhiên, là ai thì cũng cần chút thời gian để từ từ suy tính. Cuối cùng Ngô Thúc lại nhìn Tiêu Thái rồi mới lên xe rời đi, xe ngựa rẽ qua chỗ ngoặt mất hút, Tiêu Thái vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Phó Nguyệt lặng lẽ thở dài, lôi kéo cánh tay Tiêu Thái nhẹ nhàng quơ quơ, à Thái ca. Chúng ta trở về viện đi, hiện tại Nhu Nhu chắc tỉnh rồi, không biết con bé có khóc hay không. Tiêu Thái lấy lại tinh thần. Ừ, chúng ta vào thôi. Quả nhiên, đến khi trở lại trong viện, sương phòng phía đông đã truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ. Phó Nguyệt bước nhanh trở về đông phòng, Thạch bà bà đang ôm Nhu Nhu nhẹ nhàng dỗ dành. Thạch bà bà, ta mới vừa ở phòng bếp nghe được tiếng Nhu Nhu khóc liền lại đây ôm cô bé trước. Nhu Nhu không cần đổi tả, chắc là đói bụng. Phó Nguyệt tiếp nhận đứa trẻ, để ta cho con bé bú. Thạch bà bà cứ làm việc của mình đi. Vâng, ta về phòng bếp trước. Trong nhà có khách tới, không khí hơi bất thường, Thạch bà nhận thấy được, cũng không tìm hiểu nhiều. Tóm lại nếu có chuyện gì phải dặn dò bọn họ làm, lão gia phu nhân sẽ tự ra lệnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.